Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, tiên sinh không tệ. Ta lại không có hạ độc. Có cái gì không dám chịu? Không phải là hầu gia đã cho phép trọng thù cho tại hạ. Tại hạ không dám lại bị cô nương quà tặng. Lời không sai. Nhưng hắn làm sao có thể quên trước mặt vị này bà cô là một cái khăng khăng không người tuân theo quy củ như thế. Thích Liễu Liễu ngẩng đầu quét hắn hai mắt. Nửa nằm thân gõ bàn một cái nói. Người sợ ta? Không. Được rồi. Nghiêm chỉnh mà nói. Thật giống như lại có ít như vậy. Trong nha môn từ trước đến giờ bát quái nhiều. Nhất là bọn họ loại này không phải là chính yếu nha môn. Bình thường lui tới trọng thần rất ít. Chính là có công văn truyền tống cũng là nha lại môn qua tới. Bọn quan lại tự nhiên rảnh rỗi liền thiên nam địa bắc mà loạn xả. Trong nhà hoàng tuyển là rời vào kinh. Tại kinh sư chút nào không có căn cơ có thể nói. 10 năm hàn xong khổ độc. Thật vất vả cầm đến cái công danh. Bôn tẩu khắp nơi nghĩ mưu cái tốt hơn một chút vô tích sự. Cũng là vui mừng tốt số. Ngẫu nhiên tứ di quán thiếu người. Hắn mới có thể đi vào. Nơi này mỡ không nhiều. Nhưng cách xa phân tranh. Như thế ngược lại cũng an ổn hòa thuận vui vẻ. Giống như hắn tiểu lại thường ngày bên trong không có đảm nhiệm đề tài trung tâm tư sản. Lại dự thính không ít trong kinh thành lớn tin tức nhỏ. Trước đó vài ngày Thích Liễu Liễu tại hội đồng quán giết ra một cái thái khang nhất sát danh tiếng. Hôm qua tại quận vương phủ lại mở đánh Tô gia tiểu thư. Rất là uy phong một cái. Buổi sáng các đồng liêu nói đến cái này thời điểm. Còn có người vỗ vai hắn dặn bảo hắn tự cầu nhiều phúc. Ngàn vạn lần chớ không cẩn thận kể tội vị này bà cô. Hắn hoàng tuyển chỉ cầu người nhà bình an. Có thể tiểu khang sống qua ngày mà thôi. Nơi nào lá gan dám cùng vị này vượt qua được gần. Không sợ ta tại sao không ăn? Thích Liễu Liễu cười hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Cô nương sấm sét khí thế. Tại hạ xác thực là có chút kính sợ. Nếu kính sợ, ta đây mang tới đồ vật ngươi không ăn. Liền không sợ ta nhớ hận ngươi không nhìn chúng ta mang cho ngươi đồ vật. Hoàng tuyển có chút ngơ ngác. Thích Liễu Liễu nhìn hắn. Vừa cười nhặt lên quyển sách. Hù dọa ngươi. Nói xong lại nói. Mấy hớp ăn cho ta mà nói không coi vào đâu. Coi như là đãi ngươi giảng bài thời điểm để tâm. Không có cái gì chịu không nổi. Ta Thích Liễu Liễu mặc dù hôn. Nhưng tôn sư đạo trưởng mấy chữ vẫn là hiểu được. Ngươi không thu cũng tùy ngươi. Để cho nơi ấy đi. Quay đầu ta mang đi liền được. Nàng từng từ trong miệng Tĩnh Ninh Hầu nghe nói qua cái này tiên. Sinh mấy câu tình huống. Tình hình rõ ràng không rõ lắm rất biết. Nhưng nhìn hắn cả người giản dị. Trừ đi quan phục bên ngoài. Giày là vải thô chế. Trên người cũng không thấy có cái gì đáng tiền đồ trang sức. Chắc hẳn gia cảnh quả thực quẫn bách. Tuy là kiếm lời Tĩnh Ninh Hầu cho phép phần kia bó buộc tu. Nhưng nghĩ tới bắt tiền cũng sẽ không đi đặt mua cái này một ít thức ăn. Nàng biết người có học cũng ít nhiều có vài phần ngạo khí. Hắn như quả thực không chịu bị. Nàng dĩ nhiên cũng sẽ không ép hắn. Hoàng tuyển nghe xong nàng nói như vậy. Lại thấy mặt nóng. Nghĩ nàng một cô nương nhà còn như vậy lớn phương lỗi rơi. Hắn là một cái đại nam nhân. Ngược lại vì mấy hớp ăn như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Quả thực không chịu nổi. Suy nghĩ một chút tại khom người cùng với nàng làm một ấp. Im lặng không lên tiếng đem ăn giỏ nhắc tới bên hông để trước xuống. Sau đó đi tới chuẩn bị giảng bài. Thích Liễu Liễu liếc chê cười xuống. Không có nói gì nữa. Hôm nay giờ học nói đặc biệt tế. Thích Liễu Liễu ham học hỏi như khát. Hận không thể ngày qua ngày như thế. Dĩ nhiên sẽ không còn có cái gì khác nói nhảm. Trình Mẫn Chi bọn họ đến thời điểm. Nghe được không quẹo góc nàng há mồm đối với bọn họ đến câu tiếng ta ta. Cũng là có chút điểm mộng. Người cái này tiên sinh không tệ a. Lúc này mới mấy ngày a. Hình thước kinh hô trọn tròn mắt. Sau đó đi chụp bả vai của Hoàng Tuyền. Bạn thân đây muốn không hôm nào cũng dạy một chút tiểu gia môn mấy câu tiếng ta ta. Hoàng tuyển thư sinh yếu đuối một cái. Không thể chịu được khí lực này. Lại không đắc tội nổi đám này ra. chỉ có thể buồn bực chọi cứng. Thích Liễu Liễu đem hình thước tay vung ra, nói, náo cái gì đây, đây là ta tiên sinh, sau đó đều cho ta hãy tôn trọng một chút. Mấy ca vai đắp vai, cười hắc hắc cho Hoàng Tuyển Thi lên lễ tới. Thích Liễu Liễu dọn dẹp một chút liền đi. Một đám thế gia các ông đám tỉ tỉ mà tiếng cười nói. Đưa tới một đường nhìn chăm chú. Hoàng Tuyển đứng ở ngưỡng cửa bên trong, im lặng nhìn lấy cái kia ăn giỏ nửa ngày, mới cẩn thận xốc lên ra cửa. Yến Đường bấm chuẩn thời gian đổi y phục tự nha thự đi ra. Đến Thừa Thiên môn hạ vừa vặn lại thấy mặt bên đi tới người kia có chút quen mắt. Hoàng Tuyển cũng nhìn thấy hắn, không dám giả bộ như không nhìn thấy. Ngay sau đó chào đón mấy bước. Vương gia, Yến Đường gật đầu một cái. Mới thả học đây. Nói xong cũng muốn đi. Ánh mắt rủ xuống, bỗng nhiên lại nhìn thấy trên tay hắn ăn giỏ. Liền hỏi, đây là cái gì? Hoàng Tuyển nào dám lừa gạt hắn. Vội nói, Thích cô nương chăm sóc hạ quan. Mang theo một ít thức ăn qua tới. Hạ quan không dám từ chối. Không thể làm gì khác hơn là xin chịu. Yến Đường ánh mắt hơi ngừng, theo dõi hắn mặt mày thoạt nhìn. Hoàng Tuyển lại thấy trán đổ mồ hôi, liền thổi tới gió đều không thể giải nhiệt rồi. Yến Đường đưa tay vạch trần giò đắp nhìn một chút, lại nhìn một chút hắn. Vương gia, Hoàng Tuyển nuốt nước miếng. Hắn lại đã làm sai điều gì? Yến Đường nhìn hắn chằm chằm đạt tới hồi lâu, mới lại chậm rãi đậy nắp lại. Sắc trời không còn sớm, Hoàng đại nhân sớm chút về nhà đi. Nói xong quay lại đầu, dạo bước ra Thừa Thiên cửa. Nói tới trước Thích Liễu Liễu đã tại Yến Nương mấy người bọn hắn vây quanh. Tại bờ đê lên vây quanh Tiểu Hồng ngựa vòng tới vòng lui. Thích Liễu Liễu nói, không biết người Ô là tiến cống ngựa cái dạng gì, có hay không hãn huyết mã. Trình Mẫn Chi nói, mặc kệ có hay không hãn huyết mã, bọn họ dẫn vào đóng mã tổng thuộc về phải là mạnh mẽ. Nếu không dễ kiếm như vậy ta đại ân hàng hóa. Hình thước chụp vang lên ngực, quay lại mấy ca giúp ngươi đi hỏi thăm một chút. Có lời nghĩ biện pháp cho làm một thớt tới. Cái này tiểu phá ngựa cho bọn sai vặt cưỡi còn tạm được. Ngươi cưỡi như vậy cái nào thích hợp? Tiểu phá ngựa đánh xuống cái đuôi. Yến Nương chính muốn nói chuyện, nghiêng đầu nhìn thấy Yến Đường sầm mặt lại đang đứng tại cách đó không xa. Liền vội vàng túc chính bản thân tư tiếng hô ca. Mấy người đồng loạt quay đầu. Yến Đường ngưng lông mày quét nhìn bọn họ. Cuối cùng nhìn về phía Thích Liễu Liễu. Người là tới cưỡi ngựa vẫn là tới giải trí. Người anh em đám tỉ tỉ mấy cái trố mắt nhìn nhau. Đem bọn họ đều mang ra khỏi bờ đê đi. Không đợi Thích Liễu Liễu đáp lại, Yến Đường đã sắc mặt không chút thay đổi mà phân phó thị vệ. Kết thúc công việc trước, không cho bọn họ đi tới. Yến Nương bọn họ nơi nào còn có cái gì phản bác dũng khí. Câu đều đàng hoàng đi theo thị vệ đi rồi. Thích Liễu Liễu đối với Yến Đường lạnh miệng mặt lạnh hoàn toàn không ngoài ý muốn. Cái tên này ngày nào nếu là đột nhiên đối với nàng hảo ngôn hảo ngữ lên, nhất định là sông lớn nước chảy ngược rồi. Có thể lên ngựa sao? Yến Đường nhìn lấy thị vệ tự xa xa dắt tới lớn ngựa. Khóe mắt chuồn đều không có chuồn nàng. Chỉ hờ hững ném ra một câu như vậy. Thích Liễu Liễu cũng không có tự mình trải qua ngựa. Chỉ nhớ mang máng đời trước lưu lại những thứ kia không nhiều ký ức. Nhưng nhìn hắn bộ dạng như vậy cũng là không tính giúp nàng. Liền tự hành thử mấy lần. Sau đó tại Thúy Kiều dưới sự giúp đỡ trèo lên lưng ngựa. Bất quá đã là mệt mỏi thở dài một hơi. Tốt rồi. Nàng liều mạng nắm chặt dây cương. Một cử động cũng không dám mà nhìn chằm chằm ngựa cổ. Yến Đường hơi hơi dang rộng ra hai cái chân dài to lập dưới ngựa. Liếc ngang lạnh liếc động tác của nàng hai mắt. Tiếp mà nói. Đã nhiều ngày trước dọc theo bờ sông lưu. Học trước trên dưới ngựa cùng nắm giữ cương ngựa lại nói. Nói xong hắn tự tay dắt ngựa của mình. Lấy chậm rãi tốc độ làm mẫu lên lưng ngựa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.